Triệu Hoàng Lâm lập tức hỏi, tránh sang chuyện khác. Triệu Tương Nghi nhìn thoáng qua ca ca, sau đó cười trộm, đại ca đúng là giỏi biện bạch. Triệu lão gia tử cười đến mặt nở hoa, nhìn thẳng Phương Thị, khi đó ông nội con chỉ mới có 13. Bà nội con khi đó đi theo cha mẹ đến nhà thúc thúc ăn cưới. Không nghĩ đến thúc thúc cưới vợ lại giúp ta kiếm được một người vợ. Không nghiêm chỉnh. Phương Thị đẩy mạnh Triệu lão gia tử. Không được tự nhiên ư ứng dậy. Nói muốn đến chủ phòng xem nồi canh đang nấu. Cả nhà liền cười. Cho là Phương Thị đang thẹn thùng. Triệu lão gia tử chưa thỏa mãn nói Phương Thị một câu. Đều lớn tuổi như vậy còn hồ cái gì. Sau đó lại tiếp tục kể tiếp. Khi đó bà nội con mặc một cái xuân sam mà xanh nhà, đẹp cực kỳ, ta vừa nhìn thấy bà ấy đã bị hớp hồn, đi đường cũng không nhúc nhích. Sau đó lại hét thẳng nói rằng nếu không phải bà ấy thì ta sẽ không cưới ai hết, mẹ ta bảo sẽ đi cùng bà nội của ta đến nhà cầu hôn cho. Mấy lão nhân gia thường hay lộ vẻ thần bí khi nói về chuyện gì đó, Triệu Tương Nghi ở một bên chống cằm lắng nghe, Triệu Hoàng Lâm không ngừng gắp rau cho Triệu Tương Nghi, dặn nàng phải ăn nhiều vào. Triệu Tín Lương lại rót đầy rượu vào chén của Triệu lão gai tử, ngoài miệng lại nói tốt hơn là nghe bằng tâm. Phương Thị thì trốn ở trong chủ phòng nghe lén, cười thật lâu, khóe mắt cũng có nước mắt. Hình ảnh ấm áp cảm động như vậy, cước bộ tựa hồ dần chậm lại, chậm rãi, ôn nhu như đọng lại trong lòng mỗi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Dương Thị đập tường. Đêm hôm đó, Triệu Tương Nghi ngủ rất là ngon, trong lúc ngủ cũng không có bị tiếng la hét của đám người Dương Thị đánh thức. Ngày hôm sau, Triệu Tương Nghi dậy hơi muộn, chờ đến khi nàng mở mắt ra thì mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Nhóm người Triệu Hoàng Lâm đã sớm ăn xong điểm tâm rồi đều rời nhà đi ra ngoài hết. Chỉ còn một mình nàng lười biếng nằm trên giường ngủ. Lúc Phương Thị bước vào phòng thì nhìn thấy nàng đã tỉnh, liền trêu ghẹo một câu. Bây giờ Tương Nghi đám muốn thành heo con rồi, mặt trời chiếu đến mông mà còn chưa rời giường. Bà nội gọi con. Triệu Tương Nghi vươn tay nhỏ bé xoa xoa con mắt, đánh ngáp nhỏ, mới tỉnh hẳn, tinh thần phấn chấn, tâm tình cũng tốt. Ta thấy con ngủ rất ngon nên không có đánh thức con dậy. Phương Thị ngồi ở bên giường, giúp nàng mặc quần áo xong, sau đó lại ra ngoài bưng một chậu nước ấm vào cho nàng rửa mặt. Lúc đem khăn ướt vắt thật khô thấy Phương Thị còn nói, ta xem a, sau này con phải ngủ thẳng đến giờ này mới dậy được, đừng có như thường ngày đi tìm mấy cái tứ linh tinh, cứ đi theo giúp đỡ mọi người trong nhà chút việc là được, hiểu chưa? Lúc Phương Thị nói những lời này, như là đang nói với một hài tử đã trưởng thành từ lâu, nói xong mới dùng khăn ấm lau mặt cho Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi ở sau cái khăn mặt mỉm cười. Sau khi rửa mặt xong liền nhìn ánh sáng xinh đẹp ngoài cửa, tâm nói tiết trời hôm nay thật ấm áp, thật dễ chịu. Sau khi xuống giường, Phương Thị bưng nồi ăn sáng còn nóng đến cho nàng, Triệu Tương Nghi ngồi ở trên bàn ngoan ngoãn ăn xong, rồi nhảy xuống ghế bắt đầu làm việc cho một ngày mới. Trên thực tế, mặc dù ở đây không có các thiết bị hiện đại như máy vi tính hoặc vài thứ tiêu khiển, lúc Triệu Tương Nghi đến đây còn cho rằng mình sẽ bị đè nén đến chết, nhưng lúc này nàng lại ngây ngô phát hiện ra, mỗi ngày đều bận rộn đến lúc nằm trên giường thì mệt dã rời ngủ quên. Cuộc sống như thế tuyệt không có nhàm chán, ngược lại mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui cùng phong phú. Đang lúc cầu xin Phương Thị cho mình đi băm rau dại để cho gia súc ăn, nhưng Phương Thị búng nhẹ chán nàng, sáng sớm ta đã cho bọn nó ăn rồi. Chờ con đến cho ăn chắc bọn nó đói bụng chết mất. Phương Thị thấy Triệu Tương Nghi cười đến hài lòng, tâm tình cũng thoải mái không ít. Ngồi xổm xuống cầm tay nhỏ bé của nàng nói thêm. Bây giờ trong nhà không có gì chuyện gì cho con làm. Con tự đi chơi một mình trước đi. Có thể đến trong viện nhìn rau dại do con trồng. Vâng, Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó chạy nhanh ra ngoài. Từng tia sáng ấm áp chiếu xuống. Triệu Tương Nghi ngây ngô đứng ở trong sân, giống như đang tắm ôn tuyền, vừa ấm vừa ướt. Không khí không giống như mùa thu và đông khô ráo. Quan sát bốn phía một hồi, phát hiện rau dại trong sân đã mọc lên rất tốt, có thể thu hoạch được rồi. thực vật dùng làm nguyên liệu trồng ở gần đó cũng chậm rãi, bất quá chỉ chậm hơn so với rau dại mà thôi. Đám gà con đi đi lại lại đụng cánh vàng của nhau như là đang đùa giỡn, hoặc là cãi nhau, náo nhiệt cực kỳ. Còn heo con trong chuồng kia nuôi mấy năm qua cũng béo lên không ít. Bọn nó nằm lười biếng trong chuồng, ánh dương chiếu lên làn da hồng nhạt của bọn nó, nhìn thật là khả ái biết bao. Triệu Tương Nghi ngửa đầu hít sâu một hơi, không khỏi than thở, cuộc sống như vậy chính là điều mà nàng mong muốn, an bình, không tranh với đời, thảnh thơi vui đùa. Bất quá, nàng vừa mới làm kiêu một chút thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ầm. Nàng sợ hãi nhìn lên trời, sợ rằng trời chuẩn bị chuyển mưa, nhìn một hồi không có gì lạ, chờ nàng nhìn lại thì thấy bức tường ngăn cách giữa nhà nàng và nhà Dương Thị bị sập. Không đúng không đúng, nhìn kỹ một chút, Triệu Tương Nghi mới là phát hiện, tường đất không phải là tự sập, mà là Dương Thị và Triệu Lão Tam hai người đang ở, đập tường. Hai người bọn họ đây là muốn làm gì? Tường đất là do họ dựng lên, mới qua một chút thời gian, sao lại muốn đập xuống? Ai, có như vậy cực phẩm thân thích ở gần bên cạnh như vậy, không phải mỗi ngày đều có trò hay để xem sao? Triệu Tương Nghi không khỏi cười châm chọc, nhưng khi thấy Dương Thị đi ra từ một góc bức tường bị sập, nhìn Triệu Tương Nghi cười cười, Tương Nghi đang tắm nắng ư? Con xem, nhà Thẩm đã dỡ bức tường xuống rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ ở cùng một nhà với nhau. Triệu Tương Nghi nhất thời ngây ngốc đứng tại chỗ, người một nhà, ai là người một nhà với bà? Phương Thị và Lý Thị nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, Phương Thị lúc này có vẻ rất là hoảng hốt, nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài như vậy còn tưởng rằng Triệu Tương Nghi đã xảy ra chuyện gì, nên mới chạy nhanh ra nhìn, phát hiện bức tường ngăn cách giữa nhà mình và Tam Phòng đã đập xuống. Phương Thị tức giận nói, các ngươi đang làm cái gì, muốn ta phải gọi một tiếng tổ tông các ngươi mới không nháo, không quậy đến một nhà bọn ta sao? Lúc Phương Thị nói chuyện, Triệu Lão Tam chạy tới trước mặt, hắn ngày hôm nay không có uống rượu, cả người cũng rất thanh tỉnh, hổ thẹn nhìn Phương Thị, nương, là nhi tử bất hiếu, con bây giờ đã nghĩ thông suốt, người một nhà không nên phân ra ở riêng, việc làm của bọn con lúc trước là không đúng, cho nên bây giờ bọn con phá sập bức tường này xuống, sau này cả nhà chúng ta ở cùng một mảnh đất với nhau, thật là tốt. Bây giờ ngươi có đem nhà mình phá sập xuống ta cũng sẽ không đồng ý bất luận một yêu cầu vô lý nào từ các ngươi. Phương Thị dứt khoát nói một câu nhanh gọn, biểu tình trên mặt rất là lạnh lùng. Nếu như bạc là do Phương Thị tự mình kiếm, thì bà người làm bà nội sẽ quan tâm đến cháu trai mình mà nể mặt giúp đỡ Tam Phòng. Nhưng mà bạc kia là do một nhà đại phòng kiếm được, bà làm sao dám khuyên đại phòng lấy bạc ra cho Tam Phòng. Triệu Lão Tam vừa nghe như vậy, mặt vì nhất thời phẫn nộ đỏ bừng lên, mẹ, trước đây mẹ đâu có như thế, sao bây giờ lại ác tâm vậy? Bọn con có nói một yêu cầu quá phận nào đâu, chẳng qua là muốn cả nhà chúng ta sống cùng nhau như lúc trước mà thôi, đây không phải là điều mà mẹ và cha đều hy vọng sao? Trước kia là trước kia, hiện tại không giống. Phương Thị dùng tạp dề lau tay, sau đó nói tiếp, ta đã nói rất nhiều lần, đã phân ra thì sẽ không còn khả năng hợp lại như trước. Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì. Không phải nhìn thấy đại phòng bây giờ ăn nên làm ra, nên mới cố ý sang đây làm thân hòng kiếm chút tiền từ đại phòng. Ta thế nào không thấy các ngươi đem thịt trong nồi phân ra cho đại phòng ăn.